Vợ ngoan ngoãn để anh yêu. 2. Chương 210, trộm con của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Sơ nghe thấy giọng nói quen thuộc, mọi nỗi sợ của cô đều nhanh chóng biến mất. Cô thật sự không ngờ quyền đế Sâm đã tới rồi. Cô muốn đi mở cửa, nhưng lại nhận ra là cả người mình đang run rẩy, thế nào cũng không động đậy nổi. Đế Sâm, Mạc Sơ vui mừng nhìn ra cửa. Quyền đế Sâm đã nghe thấy tiếng nước nhưng lại chưa nghe thấy tiếng của Mạc Sơ, anh đạp một phát thật mạnh cửa phòng tắm bình thường tuổi gì với anh. Rầm, một tiếng vang lên, cánh cửa đổ xuống, quyền đế Sâm nhìn thấy cô gái nhỏ đang co ro, run bần bật trên sàn nhà, anh bước nhanh tiến lên, một tay ôm cô vào lòng. Trên người Mạc Sơ đã ướt sũng, cô giống như một con mèo nhỏ lưu lạc vừa mới bị người ta bắt đi rồi ngược đãi một trận, còn anh là thiên thần của cô từ trên trời giáng xuống, bảo vệ cô chu toàn. Cô ôm chặt lấy anh, ở trong lòng anh rồi mà cô vẫn run rẩy. Không sao rồi, quyền đế Sâm trấn an cô. Anh bế cô đi ra khỏi phòng tắm, sau khi thấy cô ướt sũng nước, đường cong lung linh, anh ôm chặt cô áp vào trong lòng mi pha hát. Anh bước ra ngoài, nhưng không nhìn thấy bóng dáng của Diệp Tử nữa, anh lập tức báo cảnh sát cũng gọi cả xe cấp cứu cho quyền đế đình. Quyền đế đình đã đưa lên xe cấp cứu, cảnh sát cũng tới hiện trường điều tra lập án, quyền đế Sâm thì ôm Mạc Sơ rời đi. Anh đặt cô vào ghế sau xe, trên xe có quần áo của anh, em thay một bộ sạch trước đi, anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra. Em không bị thương, Mạc Sơ nhìn anh, cô có rất nhiều lời muốn nói với anh. Cô vươn tay ra, muốn cởi cúc áo, nhưng ngón tay lại run rẩy, thế nào cũng không cởi được. Quyền đế Sâm biết cô sợ hãi qua, anh vươn tay cởi cho cô, cởi sạch quần áo ướt nhẹt ra cho cô, rồi lại cầm khăn lông dự phòng trên xe quấn cô lại. Lúc anh cởi quần áo ướt cho cô, anh cũng thấy đúng là cô không có bị thương, anh cũng yên tâm rồi, không cần đi bệnh viện nữa. Cứ quấn như vậy đi, chúng ta về nhà ngay. Anh nói, Mạc Sơ đỏ mặt, vâng, chẳng mấy chốc quyền đế Sâm đã lái xe về đến Vịnh Hồng Thụ Lâm Hải. Anh bế ôm xuống xe, sau khi bế cô đến phòng ngủ, anh đi xả nước ấm, xả đầy nước ấm trong bồn tắm, sau đó anh mới nói. Em đi tắm một cách, giảm bớt tâm trạng căng thẳng, ngủ một giấc, cảnh sát tự nhiên sẽ thông báo xử lý Diệp Tử theo pháp luật. Tất nhiên, Diệp Tử có bị axit sulfuric té vào, nếu cô ta muốn đi bệnh viện chữa trị, cảnh sát sẽ tìm thấy cô ta nhanh thôi. Nếu như cô ta không đi bệnh viện thì cũng chính là một kẻ xấu xí bị hủy dung. Mạc Sơ đi vào phòng tắm, cô để khăn lông to lên cái giá, một chân bước vào trong nước nằm trong bồn tắm, để cho làn ướt ấm áp bao lấy cô. Lúc quyền đế Sâm đang định đi ra, cô lại gọi anh lại. Đế Sâm, quyền đế Sâm quay đầu nhìn cô, anh đi đến trước bồn tắm, hai mắt sâu thẳm nhìn người phụ nữ đang nằm trong nước, mái tóc đen dài của cô dài xuống, che đi cảnh xuân, thấp thoáng trên làn da trắng nõn, làm cho dáng người đẹp của cô như ẩn như hiện. Cho dù cảnh sát không tìm thấy cô ta, anh cũng sẽ không tha cho cô ta. Chấm, làm gì quyền đế Sâm cho phép Diệp Tử đến làm tổn thương Mạc Sơ? Mạc Sơ cảm động, cô gật đầu rồi nói. Diệp Tử quá xấu xa, cô ta đã hại em không chỉ một lần, lần trước cô ta còn tính kế em, anh còn nhớ chuyện giám định DNA mà em nói không? Quyền đế Sâm cũng gật đầu, anh xoa mái tóc đen của cô trong làn nước, mái tóc càng thêm mềm mượt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ em nhớ ra rồi, lúc đó em thật ngu xuẩn, bởi vì em không tin bác sĩ ở bệnh viện trực thuộc của anh, bởi vì bọn họ từng làm sai giám định DNA của em trai em, vì thế em đã tìm Cố Mộc Thành, nào ngờ em đã cẩn thận thế rồi mà vẫn bị cô ta tính kế. Mạc Sơ bất lực thở dài một tiếng, tất nhiên Cố Mộc Thành cũng là bị Diệp Tử tính kế. Mạc Sơ đưa hai tay ra ôm cổ anh, cô hơi ngượng ngùng. Anh còn nhớ chuyện 6 năm trước không? Em nói chiếc đồng hồ đeo tay á, quyền đế Sâm cảm thấy cô giống như một tiểu yêu tinh vừa nổi lên mặt nước cực kỳ mê người. Ở trên xe, cô nhỏ giọng nói, anh dã man kéo em lên xe anh, cái đó em. Quyền đế Sâm nhớ lần trước lúc anh định nhắc đến chuyện này với cô rất tức giận, cô vẫn còn bóng mờ của lúc đó, giờ phút này cô chủ động nhắc tới, anh vẫn hơi lo lắng. Sao anh có thể như thế, em đau lắm, cô không oán hận như trong suy nghĩ của anh, trái lại còn như đang làm nũng. Đôi mắt quyền đế Sâm thâm thúy như biển, lúc đó anh đã xảy ra một số chuyện không vui, cộng thêm anh đã uống rượu, kết quả. Lúc đó ở trên xe là em, quyền đế Sâm bưng mặt cô, vẻ mặt không nhìn ra giận hay vui, nhưng lại có tiết tấu bão tố sắp đến. 6 năm trước đã trộm đi hạt giống của anh rồi à? Em trộm đâu, Mạc Sơ mất hứng rồi, rõ ràng chính là anh Cường. Chiếm anh, cô mới 18 tuổi, đã bị anh chiếm cho bản thân dùng, mấu chốt là trên xe tối như vậy, đến cả người đã chiếm lấy cô là ai cô cũng không biết. Nhưng mà, Mạc Hy đúng là con trai của anh, quyền đế Sâm để cô ở mép bồn tắm, cường thế ép sát cô. anh làm gì mà hung vậy? Mạc Sơ trừng mắt liếc anh một cái. Em thử nhìn xem, con trai anh bị em nuôi 5 năm rồi, em lại không nói cho anh biết, em nghĩ sao? Quyền Đế Sâm nhìn đường cong lung linh tuyệt đẹp của cô thật sự là mê người đến cực điểm. Anh đã uống say cũng không có nhìn thấy mặt cô, anh chỉ biết người phụ nữ dưới thân, đang khóc thút thít cầu xin tha. Em không biết đó là con của anh. Mạc Sơ cắn môi, vẻ mặt của Quyền Đế Sâm vô cùng nghiêm túc. Mạc Sơ, anh chưa từng điều tra về em không ngốc, chắc em hiểu là vì sao. Mạc Sơ hiểu, nói cách khác anh sẵn lòng tin tưởng cô. Cô nhìn anh chăm chú, chẳng phải em đã bị Diệp Tử lừa sao? Đây cũng không phải lỗi của cô, tại sao anh lại hung dữ như vậy? Em không nghĩ là, giống anh như thế, liệu anh và thằng bé có quan hệ huyết thống không à? Quyền Đế Sâm đụng vào đầu cô. Mạc Sơ vội vàng thanh minh, em có đi giám định DNA, nào ngờ Diệp Tử lại biết em giám định DNA là giám định DNA của anh và chẳng phải cô ta đã động chân động tay sao? Em thầm nghĩ, trên đời này có rất nhiều người giống nhau, em đâu có nghĩ là Diệp Tử cố tình hại em đâu. Huống hồ, lúc em đi New York, em lại gặp Quyền Đế Đình. Quyền Đế Đình cũng có mấy phần giống anh. An Ngôn bảo Diệp Tử tính kế Mạc Sơ, giám định DNA của Mạc Hy và Quyền Đế Đình không trùng khớp. Tiếp sau đó, lúc Mạc Sơ ở New York, An Ngôn lại lấy ra một bản giám định DNA giả, đó chính là giám định Quyền Đế Đình và đứa trẻ là quan hệ trực hệ bố con. Mặc kệ thế nào, bao giờ chuyện đứa bé đã làm rõ rồi. Mạc Sơ vui vẻ nói, là con của anh, em rất vui. Cô luôn hy vọng đứa bé là con của canh, sau khi đi một vòng lớn, cuối cùng chân tướng về chuyện của Mạc Hy đã sáng tỏ. Anh thật muốn trừng phạt em thật nặng, Quyền Đế Sâm ấn cô lại trong bồn tắm, cách chương.